Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó cũng là một biểu hiện của thích. Cũng có người nói, một người con trai muốn gây khó dễ cho một người con gái, đó cũng là một biểu hiện thích. Nhưng mà Tề Gia Hách đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng sẽ có khả năng đó sao? Anh thích tôi ư? Bị cô hỏi quá bất ngờ, Tề Gia Hách suýt chút nữa thì sặc nước miếng của chính mình. Anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô. Cô nói gì chứ? Anh luôn chú ý đến tôi, vậy là anh rất thích tôi sao? Đối mặt với vấn đề mà cô đặt ra, thì tim của Tề Gia Hách đột nhiên có một chút không bình thường. Nhưng sợ bị cô phát hiện, anh cố trầm tĩnh hừ một tiếng. Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Anh nói gì? Đừng vì trợn mắt mà hỏi ngược lại. Bởi vì cô chưa tỉnh ngủ, cho nên cô mới có thể nằm mơ giữa ban ngày như vậy. Nếu như không phải là yêu thích tôi, cũng không cần phải chú ý tôi đến như vậy. Tôi rất là chăm chỉ làm việc, nên xin tổng giám đốc cứ yên tâm đi. Tôi trả lương cho cô, tất nhiên là muốn biết xem cô có chăm chỉ làm việc hay không rồi. Nếu như cô lời biếng thì điều đó sẽ dẫn đến tôi sẽ bị tổn thất đó. Tề Gia Hách đột nhiên giơ tay chống vào tường, đem cô vây ở giữa tường và anh, vẻ mặt mập mờ nói. Tôi mới nhớ ra một điều, từ khi cô gặp tôi vẫn dây dưa không tránh, bây giờ thì đánh chết cũng không rời khỏi nhà tôi. Không phải vừa rồi cô nói ra tâm tư của chính mình đó chứ? Anh đừng có mà nói đùa. Anh nghĩ rằng tôi thích ở nhà anh chắc. Nếu như anh nhanh một chút sa thải anh họ của tôi, thì dù anh có cho 10 cái xe tải đến, cũng không kéo tôi ở lại được đâu. Vậy sao? Vậy thì chúng ta sẽ đánh cuộc xem ai là người có thể chờ lâu hơn đó. Anh nhất định sẽ thua. Nếu như tổng giám đốc không còn có việc gì khác, thì tôi xin phép trở lại phòng hành chính tổng hợp đây. Đường Phi thờ phì phò chuẩn bị rời đi, đúng lúc điện thoại nổi tiếng của Tề Gia Hách vang lên. Dạ tổng giám đốc. À sáp, điện tới ngày mai sẽ rời khỏi Đài Loan rồi. Anh ấy muốn tới tổng giám đốc đi ăn một bữa cơm. Ngoài ra Azat tiên sinh còn nói, nếu như có thể thì đưa Đường Phỉ đi theo, bởi vì Đường Phỉ đã giúp làm phiên dịch cho anh ấy hả? Khách hàng lớn muốn rời khỏi Đài Loan, tổ chức một bữa tiệc chia tay là không thể thiếu. Nhưng mà Đường Phỉ là phiên dịch viên cho Azat từ lúc nào chứ? Tại sao anh lại không biết chuyện này? Đợi đã. Anh đặt điện thoại xuống rồi gọi Đường Phỉ đang mở cửa. Anh ta là muốn tìm phiền toái cho cô không? Tại sao làm một chút thời gian đã gọi cô lại rồi? Tề Gia Hách kia, anh không cần phải quá phận. Đi đến một cuộc hẹn với tôi. Anh nói cái gì? Tề Gia Hách chưa nói xong đã đi ra ngoài, cơ bản cũng không để cho cô kháng nghị gì cả. Thấy cô thở phì phò đứng nguyên tại chỗ, anh quay đầu rồi nói một câu. Khách hàng chỉ định muốn gặp cô để cảm ơn cô đã làm phiên dịch viên. Nếu như cô không đến thì ngày mai không cần phải đi làm nữa. Mặc dù Đường Phi nổi giận ở trong bụng, nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng. Nếu cô không thể làm gì thì đáp án chỉ có một mà thôi. Tề Gia Hách cứ nghĩ rằng Đường Phi là một đại tiểu thư con nhà giàu lớn lên ở nước ngoài, nhiều nhất thì tiếng Anh sẽ tốt hơn một chút, cho nên mới để cô ở phòng chính tổng hợp. Nghĩ rằng nếu cô ấy chịu khổ thì sẽ bỏ đi, nhưng không ngờ cô cũng có một chút tài năng. Nhìn cô đối đáp trôi chảy với khách hàng Canada, thái độ bình tĩnh, nếu nói cô là một nữ cường nhân rất tự tin thì cũng là không quá. Năng lực của cô vượt xa so với người bình thường vừa mới tốt nghiệp, làm cho anh phải nhìn cô bằng con mắt khác. Ngài Azap nói rất vui mừng có thể hợp tác cùng với công ty của chúng ta. Giúp tôi chuyển lời, tôi cũng rất là vui mừng. Như mong muốn của anh ta, Đường Phi truyền đạt ý của anh ta, sau đó Azap lại nói thêm một câu. Đường Phi chỉ lúng túng cười không phiên dịch lại. Tề Gia Hách nghi ngờ nhìn cô hỏi. Ngài Azap nói cái gì đó? Không có gì. Là một phiên dịch thì không nên giấu giếm điều gì. Ngài ấy chỉ là khen ngợi tôi thôi. Vậy sao? Ngài Azap đã khen cô cái gì chứ? Đường Phi chần chờ, không muốn nói vì sợ anh nghĩ cô dát vàng lên mặt của mình. Cái đó cũng không quan trọng. Ngài Azap nói lần này đến Đài Loan, anh ta đã thu hoạch được rất nhiều. Đừng tiểu thư à, chẳng lẽ Azap đang mắng tôi cho nên cô mới không dám phiên dịch sao? Không phải là như vậy. Thôi được rồi, nếu như anh đã muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh biết. Thật ra ngài Azap đã nói rằng là anh đã nhận được một bảo vật, được chưa hả? Vậy thì cô nói với ngài Azap. Có phải bảo vật hay không thì cũng phải từ từ suy nghĩ mới biết được. Tề Gia Hách luôn có cách khiến cho cô muốn bóp chết anh ta, nhưng mà cô vẫn dịch lại theo ý của anh ta, cuối cùng làm cho ngài Azap bật cười ha ha. Ngài Azap nói rằng nếu như anh không cảm thấy tôi là một bảo vật thì anh ấy hy vọng anh có thể tặng phiên dịch riêng là tôi cho anh ấy. Anh ấy rất cần một trợ thủ đắc lực. Tề Gia Hách cười nói, cô hãy nói cho ngài Azap là tôi không thể đồng ý chuyện này, bởi vì nếu nhường cô cho công ty bên đó thì công ty của chúng ta và công ty bên đó không thể nào cùng hợp tác tiếp được rồi. Thật là kỳ lạ. Không phải là Tề Gia Hách vẫn muốn đá cô đi sao? Đáp án này của anh ta đúng là ngoài suy nghĩ của cô mà. Bữa tiệc tiễn người này cũng coi như là rất hoàn mỹ. Sau khi đưa Ngài A Giáp trở về khách sạn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.